Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1807, rất là quỷ dị. Một canh, Lôi Linh, Tịch, đều chuẩn bị kỹ càng sao? Tô Trần lại trịnh trọng cùng Hỗn Độn Lôi Linh, Tịch giao lưu nói, tiếp xuống, đang đối mặt đã không có lý trí, nhập ma. Điên cuồng muốn hủy thiên diệt địa thần ma quỷ hỏa chi linh thời điểm. Nguy hiểm có thể nghĩ, nhất định phải là thần phù, Hỗn Độn Lôi Linh, Tịch, ba người tề tâm hợp lực, mới có thể bảo đảm 100%. Đại ca ca yên tâm, chủ nhân, chuẩn bị xong, Tịch cùng Hỗn Độn Lôi Linh đáp, Tô Trần không còn lên tiếng, hướng phía dưới gia tốc mà đi, nhiệt độ. Càng ngày càng nóng bỏng, cơ hồ là mỗi lần hàng 1.000 mét, nhiệt độ liền sẽ lên cao 10.000 độ cái chủng loại kia. Càng hướng xuống, nham tương nhan sắc, càng là sâu, như lúc này, Tô Trần chung quanh nham tương, đã từ vừa mới bắt đầu màu da cam càng về sau vỏ quýt. Lại đến thời khắc này đỏ như máu, hắn toàn thân trên dưới. Đã nhiều hơn một tầng màu tím đen vầng sáng, là Hỗn Độn Lôi Linh vầng sáng, tạo thành một tầng tầng bảo hộ Tô Trần, đến nơi này cái vị trí, coi như Tô Trần cường độ thân thể cực kỳ khủng bố, coi như chân hỏa luyện thể, cần hỏa diễm, nhưng cũng có chút quá nóng bỏng rồi, hơn 100.000 độ, vậy thiên thạch, vẫn thạch, chạm đến rồi. Đều biết trong nháy mắt bị thiêu đốt trở thành bột phấn. Tô Trần cũng muốn cẩn thận một chút rồi. Không dám quá mức tùy ý. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Tiếp tục hướng xuống. Càng ngày càng lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh, nham tương nhan sắc đã từ đỏ như máu biến thành đỏ tía. Cùng lúc đó, hống hống hống hống giống giống. Phía dưới, phảng phất. Còn khoảng cách rất xa địa tâm vực sâu vậy vị trí. Đột nhiên, truyền đến điên cuồng, bạo ngược, sát ý sôi trào tiếng giống. Sông dung nham, rung động rồi, khổng lồ dưới mặt đất dung nham thế giới. Run lẩy bẩy, đón lấy, Tô Trần liền cảm nhận được cỗ kia âm thanh khủng bố khí tức. Là hướng phía tới mình, hắn thoáng cái đã bị thanh âm kia khí tức bao vây. Phảng phất, bị hàng ngàn hàng vạn chỉ ác quỷ bao vây đồng dạng. Tô Trần sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Nó cảm nhận được ta. Mặc dù, kia thần ma quỷ hỏa chi linh đã không có lý trí tư duy. Tựa như là tên điên. Vào cuồng, nhập ma, vẫn như trước có tiềm thức. Tiềm thức cảm nhận được có người xâm nhập. Đây là tại tức giận cảnh cáo. Chuyện tốt. Tịch có chút vui mừng nói, nó tựa hồ là bị nhức rồi, liền xem như cảm nhận được đại ca ca kẻ xâm nhập này. Vẫn như cũ không thể lên đến, nhất định là bị nhốt rồi. Ồ, Tô Trần ánh mắt sáng lên, mặc dù, đối với thần ma quỷ hỏa chi linh tới nói, coi như bị nhốt rồi, hắn mức độ nguy hiểm cũng sẽ không giảm bớt bao nhiêu. Cũng không thể làm sao động thần ma quỷ hỏa chi linh dễ dàng hơn hấp thu. Đối với hắn mà nói, có thể tiết kiệm không ít tinh lực, thời gian, Tô tiểu tử, tăng thêm tốc độ, đã thần ma quỷ hỏa chi linh đã phát hiện ngươi rồi. Ngươi cũng không cần thiết như vậy, cẩn thận từng ly từng tí rồi. Chậm thì hay thay đổi, tốc độ cao nhất, cửu u mở miệng, Tô Trần trùng điệp gật đầu. Sau đó, toàn thân trên dưới huyền khí, vận chuyển tới cực hạn, thần phủ cũng bắt đầu tác dụng, hỗn độn khí lưu cũng dùng. Đột nhiên, Tô Trần cả người tựa như là một viên bị đánh ra đạn. Tốc độ bão táp đứng lên, đâm rách trước mắt tất cả nham tương, hóa thành một cái cấp tốc điểm, hướng phía dưới mà đi. Hống hống hống hống. Theo Tô Trần như vậy không kiêng nể gì cả. Phía dưới chỗ sâu nhất thần ma quỷ hỏa chi linh. Càng nổi giận hơn. Gào thét. Điên cuồng gào thét. Muốn bùng cháy hết thảy ý chí. giống như là biển gầm cuộn trào mãnh liệt, từng đạo nóng bỏng tới cực điểm khí lưu, tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía Tô Trần đánh tới, từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào ngừng. Tô Trần chỉ lo hướng phía dưới, không nhìn những thứ này nóng bỏng đến cực điểm khí lưu công kích. Tất cả đều giao cho Lôi Linh, Lôi Điện trung quy là hỗn độn Lôi Linh, đã nhận Tô Trần là chủ, cam tâm tình nguyện giúp Tô Trần thời điểm, vẫn là cho thấy làm cho người kinh sợ thực lực. Nó trải rộng Tô Trần toàn thân, từng đạo màu tím đen lôi tuyến, ngưng kết thành lít nha lít nhít lưới, tựa như là một cái vô địch tầng phòng ngự, chặn lại kia hàng ngàn hàng vạn sóng nóng bỏng khí lưu công kích. Vô luận công kích của đối phương có bao nhiêu hung mãnh, nhiều liên tục, hỗn độn Lôi Linh đều tiếp xuống rồi, không có chịu đến ảnh hưởng Tô Trần, càng ngày càng gia tốc. Trong đầu, liền một cái ý niệm, dưới, nếu như giờ phút này có người có thể nhìn thấy Tô Trần, liền sẽ sợ hãi phát hiện, Tô Trần vậy mà sắp đến rồi, tàn ảnh liên tiếp, tàn ảnh tình trạng. Đơn giản cùng thuấn di không sai biệt lắm, thời gian một nén nhang sau, oanh, đột ngột, tựa như là xuyên thấu một tầng đầm lầy tầng đồng dạng. Nương theo kia mênh mông thanh âm hùng hậu, Tô Trần cảm giác mình thoáng cái đến rồi một không gian khác. Đã không ở sông dung nham bên trong. Đến rồi, Cửu Ô kinh ngạc nói. Tô Trần thì là đứng tại chỗ, nhìn trước mắt, rung động toàn thân đều tê dại rồi. Trước mắt là một cái màu tím đen thế giới, một cái tựa như là nhân thể tế bào bị phóng đại 100 triệu lần thế giới vi mô. Khắp nơi đều là từng cái ngọn lửa màu tím đen linh ngâm. Khắp nơi đều là từng khỏa treo đầy ngọn lửa màu tím đen quỷ dị thân cây. Khắp nơi đều là từng đạo mạch máu vậy hình trụ. Trong đó, ngọn lửa màu tím đen đang du tẩu. Mà những nhất nhất kinh khủng chính là ngay phía trước. Ngay phía trước mấy chục mét chỗ, có một cái to lớn, đường kính có chừng hơn 100 mét loại kia màu tím đen miệng. Đúng, chính là há miệng ra, chiếc kia, không có răng, toái tán, rách nát, từng đạo màu tím đen môi cấu tựa như là bị gió lay động đồng dạng. Tại chập chờn, chiếc kia bên trong, là vô tận đen nhánh, sâu không thấy đáy cảm giác, Tô Trần chỉ là nhìn lên một cái, chỉ cảm giác tâm thần, phảng phất thoáng cái nhói nhói nhói nhói nhói nhói. Tựa như là có chí cường hỏa diễm thiêu đốt tâm thần của mình. Rất khủng bố, còn tốt, thần hồn của hắn đủ cường đại, nhận lấy một chút trọng thương, đảo mắt dựa vào tam lực chuyển hóa, liền khôi phục. Nhưng, nếu là đổi một nhân loại bình thường người tu võ tới, cái nhìn này, thần hồn khả năng liền diệt. Tô Trần nhanh chóng thu hồi nhãn thần, từng ngụm hô hấp. Khuôn mặt kinh sợ chi sắc, thần ma quỷ hỏa chi linh, liền tại bên trong, Tô Trần ngưng tiếng nói, rất quỷ dị, đại ca ca, tiếp xuống, ta cùng Lôi Linh, sẽ ra tay, ngươi đây, liền một việc, đứng ở nơi này miệng mở lớn phía trước, dùng hết toàn lực hấp thu từ nơi này miệng lớn bên trong tràn ra tới thần ma quỷ hỏa chi linh. Tịch nghiêm túc nói. Thần ma quỷ hỏa chi linh tựa như là một đoàn hấp thu đầy đủ nước bọt biển. Lúc này, ta cùng Lôi Linh xuất thủ, hay là tại chen nước, đại ca ca cần phải làm là hấp thủy. Được, Tô Trần gật đầu, điểm ấy, hắn có thể làm đến. Nếu như cái này đều làm không đến, hắn còn hấp thu cái gì thần ma quỷ hỏa chi linh? Đại ca ca, ngài phải chú ý. Cái này thần ma quỷ hỏa chi linh bị ngươi hấp thu sau đó coi như đến rồi thần phủ bên trong. Cũng nhất định sẽ giãy giụa, thiêu đốt. Đến lúc đó, ngươi biết vô cùng vô cùng vô cùng thống khổ. Sống không bằng chết thống khổ. Giống như phía trước Lôi Linh nhận ngươi làm chủ nhân vậy thống khổ. Ngươi nhất định phải chịu đựng. Nếu như trong quá trình, ngươi không kiên trì nổi. Như vậy, hết thảy đều xong rồi. Chẳng những ngươi phải không đến thần ma quỷ hỏa chi linh, thậm chí sẽ còn bị cắn trả, thiêu đốt, dẫn đến thần hành câu diệt. Tô Trần biến sắc, lại gật đầu. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.